Chương 215, Hổ phụ khuyển tử. Đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, Tịch Chấn Thiên chẳng biết tại sao đúng là không hiểu chết yểu mà chết. Một cái Tịch gia tiểu bối cũng xứng cùng Tịch Chấn Thiên đánh đồng, đơn giản hài hước, trên lệch cách xa vạn dặm cũng không chỉ. Một tên gợi cảm váy đen mỹ thiếu phụ cười lạnh nói. Nàng nói như thế cũng là không người phản đối, cái kia Tịch gia Tịch Thiên Mục mặc dù thiên phú không tầm thường, có thể xưng Lô Hề quận thành kiệt xuất nhất thiên tài một trong, nhưng nói hắn có thể so với nửa cái Tịch Chấn Thiên, cái kia cũng quá mức khuyết trương. Tịch gia hậu bối lại xuất sắc lại như thế nào, có thế so ra mà vượt năm đó Tịch Chấn Thiên sao? Liền năm đó Tịch Chấn Thiên đều không thể chấn hương Tịch thị nhất tộc, ai có thể làm được cái gọi là thiên mệnh liền là như thế, những cái kia Tịch gia tiểu bối thiên phú lại cao hơn, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ chết yểu. Có người cười lạnh rêu cợt nói, người này đối Tịch gia hiển nhiên có rất lớn thành kiến. Giữa giáo trường có một cái to lớn đài đấu võ, Tịch gia bọn tiểu bối đang trên đài luận võ luận bàn. Luận võ chia làm 3 cấp độ, dự A theo tuổi tác phân chia, cũng dựa theo tu vi phân chia. Cùng tuổi người, tu vi cao nhất thắng được. Cùng cảnh giới người, sức chiến đấu mạnh nhất thắng được. Mỗi một giới tộc bị đều muốn tiếp tục cả ngày mới có thể kết thúc. Thiên Hy tỷ, ngươi quá lợi hại, này giới tộc bị, ngươi sợ là có thể đi vào tổng bài danh 10 vị trí đầu, người đồng lứa đệ nhất. Một cái thiếu nữ áo tím mới từ đài luận võ bên trên xuống tới, liền bị một đám Tịch gia người trẻ tuổi vây quanh, vẻ mặt tràn đầy lấy lòng cùng định nọt. Bất luận cái gì có thể bước vào tổng bài danh 10 vị trí đầu Tịch gia tiểu bối, đều sẽ có được trong tộc đa y lư cờ vun trồng cùng đệ bạn, tương lai thân phận cùng địa vị, cùng phổ thông Tịch gia người trẻ tuổi đã hoàn toàn khác biệt. Tịch Thiên Hy ngạo nghễ ngửa đầu, trong đôi mắt hơi có chút đắc ý, ai nói nữ tử không bằng nam, tại Tịch gia chỗ có người tuổi trẻ bên trong nàng đều đứng hàng nở dê đầu. Nàng đang chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi, đột nhiên khỏe mắt liếc qua quét đến một cái thân ảnh quen thuộc, con người hơi hơi co rụt lại. Là hắn tại sao trở lại một cái gần như sắp tại trong óc nàng quên người, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, để cho nàng rất là kinh ngạc. Chỉ thấy võ đài cổng, dần dần đi tới vài người. Một người cầm đầu, chính là một tên thanh niên áo trắng, tướng mạo thanh tú, ánh mắt như là đầm nước, không nổi sóng. Bọn hắn vừa xuất hiện liền dẫn tới không ít người chú ý, dù sao Tịch thị tộc bị đã tổ chức hơn nửa ngày, lúc này mới xuất hiện, đến trễ khó tránh khỏi có chút quá nghiêm trọng. Tịch Thiên Dạ, ngươi trở về làm gì? Tịch Thiên Hy đi lên trước, đuôi lông mày cau lại nói. Ta vì sao không thể trở về tới? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Hy nhíu mày, Tịch Thiên Dạ lại dám như thế no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng, trước kia nhưng cho tới bây giờ không dám. Ngươi trở về thì trở về, mang theo hai người bọn họ trở về làm gì, ngươi hẳn phải biết, Tịch gia không chào đón bọn hắn. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ trong tộc trưởng bối trách phạt? Tịch Thiên Hy liền nghiêm mặt, Tịch gia người, căn bản cũng không thừa nhận Hà Tú Nương cùng thân phận của Tịch Tiểu Hình, Tịch Thiên Dạ mạo muội đưa các nàng mang đến tổ trạch, hiển nhiên phạm vào tộc quy. Cũng là vì cái gì, Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình sinh hoạt tại nội thành, mà không phải ở tại tổ trạch. Thiên Hy tiểu thư, Thiên Dạ thiếu gia mang theo Tú Nương các nàng trở về tế bái Chấn Thiên lão gia, tế bái xong bọn hắn liền sẽ đi. Trần Bá vội vàng giải thích nói. Vậy các ngươi mau từ võ đài bên hông vượt qua, đừng quấy nhiễu được tộc bỉ, nếu không trong tộc trưởng bối trách tội xuống các ngươi cũng đảm đương không nổi. Tịch Thiên Hy thanh âm hơi hòa hoan nói, người chết làm lớn, không có đạo lý không để cho người khác trở về tế bái vong linh. Bất quá, Tịch Thiên Dạ tại trong tộc địa vị xấu hổ. Nếu như cứ như vậy rêu rao khắp nơi trên giáo trường xuyên qua, sợ là sẽ phải dẫn tới phiền phức. Chính nàng suy nghĩ tại vì Tịch Thiên Dạ suy nghĩ, nhưng mà Tịch Thiên Dạ một câu lại kém chút để cho nàng xóa tức giận quá đi. Ta không phải tới tế bái Tịch Chấn Thiên, gọi các ngươi Tịch gia gia chủ cút ra đây, ta có lời hỏi hắn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Tịch Thiên Hy sắc mặt kinh biến, căn bản không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo. Đơn giản tìm chết tới. Trần Bá càng là kém chút ngất đi, Tịch Thiên Dạ thiếu gia điên rồi. Tịch Thiên Dạ thanh âm cũng không có chút nào che giấu, mặc dù âm điệu không cao, nhưng lại vang vọng toàn trường, tại toàn bộ trên giáo trường quanh quẩn. Tất cả mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn sang, rất nhiều người đều biểu lộ ngạc nhiên, tình huống như thế nào lại có thế có người tới Tịch gia khiêu khích Tịch gia gia chủ, chẳng lẽ có cường địch xâm phạm sao? Nhưng nói chuyện vẹn vẹn chỉ là một thiếu niên. rất nhiều đến đây tịch ra xem lễ người đều có chút choáng váng. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết sao? Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên theo Tịch Thiên Hy sau lưng vang lên, một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Tịch Thiên Khuê, Tịch Thiên Dạ tuổi nhỏ rốt nát, đồng nôn vô kỵ, ngươi đừng tìm sự tình. Tịch Thiên Hy nhữ mày nói. Tịch Thiên Khuê chính là Tịch thị chủ gia Tịch Tam gia trong nhà thiếu gia, từ nhỏ đã yêu khi dễ Tịch Thiên Dạ, bây giờ Tịch Thiên Dạ trở về, hắn hiển nhiên không định tùy tiện buông tha hắn. Tuổi nhỏ rốt nát hắc hắc, Tịch Thiên Hy, nhục mạ gia chủ chính là tội lớn, ngươi cho rằng tùy tiện một cái tuổi nhỏ rốt nát liền có thể bỏ qua sao? Tịch Thiên Khuê hắc hắc cười lạnh, bước nhanh đến phía trước, ở trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, băng lãnh mà nói, Tịch Thiên Dạ, mới từ Chiến Mâu học viện trở về, có phải hay không cảm thấy mình đã cánh cứng cắp rồi, không đem Tịch gia để vào mắt, gia chủ cũng dám nhục mạ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút, ngươi tại Chiến Mâu học viện nhiều năm như vậy, đến cùng học được một ít gì. Nói xong, liền nhanh chân đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, một tay hướng hắn chụp tới. Võ đài động tĩnh của cửa, đã dẫn tới chú ý của mọi người. Cái gì, Tịch Thiên Dạ thế mà trở về, ta cho là hắn sớm đã chết ở Chiến Mâu học viện bên trong đây. Ha ha, ta đều suýt nữa quên mất người này. Hắn thế mà trở về, Tịch gia về sau sợ là náo nhiệt. Chiến Mâu học viện sinh viên đại học ra cái gì? Chiến Mâu học viện sinh viên đại học, một cái nhị đại ngốc tử mà thôi. Lúc trước thi đậu Chiến Mâu học viện cũng là đi cho cất vận, nay không đồng đều đến Chiến Mâu học viện liền lộ tẩy, bản tính lộ ra. Nghe nói hắn hết sức quang vinh thu được Chiến Mâu học viện từ trước tới nay đệ nhất phế vật xưng hào, tại Chiến Mâu học viện tu luyện 10 năm, vẫn như cũ chỉ có phàm cảnh sơ kỳ tu vi. Hoàn toàn chính xác, Tịch Thiên Dạ chính là chúng ta Tịch ra một chuyện cười. Gia tộc mấy năm trước liền không có lại quan tâm qua hắn, nếu như hắn không trở lại, ta đều suýt nữa quên mất Tịch gia có người này. Tịch gia đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Tịch Thiên Dạ chính là con trai của Tịch Chấn Thiên, kết quả hổ phụ khuyển tử, sinh ra như thế một cái phế vật tới. Trên khán đài các tân khách từng cái hai mặt nhìn nhau, ai đều không ngờ rằng vừa mới cho tới Tịch Chấn Thiên. Con trai của Tịch Chấn Thiên lại đột nhiên trở lại Tịch gia. Kỳ thật, nếu như Tịch Thiên Dạ không phải con trai của Tịch Chấn Thiên, chỉ là Tịch gia một cái thành viên bình thường trong tộc, mặc dù vẫn không có địa vị, nhưng cũng sẽ không bị Tịch gia đám người như thế đối đãi. Chỉ trách, hắn là con trai của Tịch Chấn Thiên. Tịch Chấn Thiên năm đó phong hoa tuyệt đại, tại Tịch thị trong gia tộc không ít đắc tội với người. Nếu như con của hắn vẫn như cũ thiên phú xuất chúng, không thua hắn cha, như vậy cũng không có cái gì. Chỉ là, Tịch Thiên Dạ lại là một cái phế vật, tự nhiên tránh không được bị người ức hiếp. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Nguyên bản công kích Tịch Thiên Dạ Tịch Thiên Khuê té bay ra ngoài, máu tươi chiếu xuống, một đầu đấm máu cánh tay rơi xuống đất. Chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ hai sao? Tịch gia gia chủ, ngươi lăn tới đây cho ta. Thanh âm nhàn nhạt tại trên giáo trường quanh quẩn. Toàn trường yên tĩnh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.